Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 120, chương 121, hai cái lão bất tử hồi tộc mà. Senju nhà đại sảnh, Sakura cùng Ino một người ngồi ở huyền nhất cái bắp đùi trên. Díu ra díu rít hỏi Gen. Nhượng Gen là mặt đầy bất đắc dĩ. Tạp chí trùng ầm ầm, hai cái thằng nhóc ngốc. Ngừng điểm. Gen bất đắc dĩ đập vào hai người bọn họ trên đầu gõ nhẹ thoáng cái. Bất đắc dĩ nói, sư phụ chán ghét, không được gõ người ta đầu. Ino che đầu nhỏ, bất mãn ngoác miệng ra. Gen liếc một cái, đưa tay cho hai cái tiểu nha đầu xoa xoa, rồi sau đó mới nói, hai người các ngươi thằng nhóc ngốc, chỉ phải thật tốt tu luyện, sau này cũng sẽ cùng sư phụ mạnh mẽ như nhau. Bất quá đường muốn từng bước một đi, cơm muốn ăn từng miếng. Khác, đừng, hảo cao vụ viễn, biết rồi sư phụ. Ino le le cái lưỡi thơm tho, ngay sau đó liền hướng lấy Gen làm nũng nói. Đối với, đúng, sư phụ, ngươi còn chưa nói hôm nay ngươi là theo người nào đang chiến đấu đây. Với ai chiến đấu sao? Gen bất đắc dĩ cười cười, há hốc mồm, tiểu su nết. Mau ra đây nhượng lão phu nhìn một chút. Ngươi lớn lên cái dạng gì? Gen nghe vậy liền hướng lấy ngoài cửa dương dương cằm. Nói, các ngươi không phải hỏi ta cùng người nào chiến đấu sao? Cái này không phải. Người đến, Ino ba cái nha đầu nghe vậy, lại nghi hoặc quay đầu nhìn về phía ngoài cửa. Chỉ thấy cửa kia bên ngoài, đang đứng một cái đầu mang Konoha hộ ngạch, mặc trên người màu đỏ nhạt khôi giáp. Mái tóc màu đen tròng trắng mắt nam nhân, cùng một người mặc màu xanh da trời khôi giáp, ngắn màu bạc phát nam nhân, cùng đứng ở nơi đó, mặt lộ mỉm cười, thấy hai người này, Ino tam nữ nghi hoặc nghiêng đầu, hai người kia, vì cái gì như vậy nhìn quen mắt, Sakura cái này học tập học sinh khá giỏi, tiểu học bá nháy mắt mấy cái, trong lúc bất chợt cả kinh kêu lên, a. Cái này không phải chúng ta Konoha Hokage mỏm đá trên trạm trổ hai cái nhan mỏm đá. Ban đầu đại mục cùng đời thứ hai Hokage sao? Ino cùng Hinata nghe vậy, đều là ngẩn người một chút, kinh ngạc nhìn về phía ngoài cửa hai người. Ăn mặc áo giáp màu xanh lam cái kia nhìn hung hăng. Ngược lại nhìn tựa hồ quả thật rất lợi hại, nhưng là cái kia mái tóc màu đen nam nhân. Thế nào cảm giác nhìn như vậy không đáng tin cậy dáng vẻ. Hai người kia, thật là trong truyền thuyết ban đầu đại mục cùng đời thứ hai Hokage sao? Nếu như là nói, bọn họ thế nào khởi tử hoàn sinh? Đang lúc này, Senju nhà trong hậu viện, Sunet thân ảnh đột nhiên lướt nhanh ra, nhìn về phía cửa hai người. Khi nhìn rõ đúng là chính mình hai cái ra ra sau. Sunet cặp mắt, không khỏi có chút ướt át, lỗ mũi có chút ê ẩm. Đại gia gia, hai gia gia, ôi chao, Senju Hashirama hai người đồng thời triển lộ ra tươi cười. Nhìn đứng ở nơi đó duyên dáng yêu kiều su nết, trong mắt mang theo cưng chiều vẻ. Ha ha ha, hồi lâu không thấy, chúng ta tiểu su nết đều trở nên xinh đẹp như vậy. Senju Hashirama hai người đi vào Senju nhà, cười ha ha nói. Sunet tại ban đầu kích động sau đó, lại hơi nghi hoặc một chút cau mày. Đại gia gia, hai gia gia, các ngươi không phải đã chấm ngoặc kép. Senju Hashirama nghe vậy, không khỏi có chút ngoài ý muốn mắt nhìn Gen. Tiểu Gen không có nói cho ngươi biết về chúng ta sự tình sao? Sunet quay đầu nhìn về phía Gen, lại thấy Gen tuét miệng, ý cười đầy mặt nhìn mình, rất hiển nhiên. Gen đây là muốn cho nàng một kinh hỉ đi. Gặp Sunet tự hồ thật không biết rõ làm sao chuyện, Senju Hashirama lại giải thích, là nhỏ như vậy Sunet, lần này Konoha trung nhẫn khảo thí, cái kia gọi Orochimaru tiểu gia hỏa dùng uế thổ chuyển sinh, đem hai người chúng ta từ minh thổ triệu hoán đi ra, là phải thì phải đối phó tiểu Gen, kết quả chúng ta cũng quả thật cùng tiểu Gen đánh một trận. Nhưng lại bị chúng ta tôn nữ tế cho đánh một trận. Nếu như không phải là bởi vì uế thổ chuyển sinh đặc tính, chúng ta bây giờ cũng không cách nào đứng ở chỗ này. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, vừa nói, Senju Hashirama lại cười lớn, không chút nào bị Gen cho hành hạ một trận sau không vui. Sunet đại nhân, ngươi là sao? Chấm ngoặc kép, Senju nhà hậu viện, Shizune chậm rãi đi tới phòng khách. Khi nhìn đến Senju Hashirama cùng Tobirama hai người sau đó, chính là hơi sửng sờ. Ngay sau đó lại là có chút kinh ngạc nói. Hai cái này là, sơ đại đại nhân cùng nhị đại đại nhân. Sunet gật đầu một cái. Sau đó lại cười đưa nàng hai cái ra ra nghênh đi vào. Đại ra ra, hai ra ra, các ngươi mau vào ngồi một chút đi. Sunet còn rất nhiều nói. Muốn cùng các ngài trò chuyện một chút đây, đem hai người nghênh sau khi đi vào. Sunet lại nhìn về phía ngồi ở chủ vị Gen. Nói, tiểu Gen, mau dậy cho ra ra nhường chỗ ngồi á. Gen bĩu môi một cái. Không muốn, ta tại sao phải cho hai người bọn hắn cái nhường chỗ ngồi. Hiện tại ta mới là Senju nhất tộc tộc trưởng. Hai người bọn họ nếu là dám bãi phổ, ta liền đánh bọn họ. Tiểu Gen, Sunet gặp Gen kia tựa hồ có hơi náo tiểu tâm tình bộ dáng. Lại là có chút giờ khóc giờ cười. Hờn dỗi trợn mắt nhìn Gen. Nhượng Gen khó chịu bĩu môi một cái. Bất quá vẫn là đứng lên. Ngồi vào còn lại vị trí. Senju Tobirama thấy như vậy một màn. Chính là chân mày cau lại. Có nhiều nụ cười nói. Thật không nghĩ tới. Kia bởi vì lão phu nói tương đối nóng. Liền không sảng đem lão phu một quyền đánh bể nam nhân. Lại sẽ bởi vì tiểu Sunet câu nói đầu tiên nhường chỗ ngồi a, mặc dù vừa mới bắt đầu Senju Tobirama rất hướng, luôn là một bộ người khác thiếu hắn 180 vạn dáng vẻ. Nhưng ở biết rõ Senju Gen là bọn hắn nhất tộc tộc nhân, vẫn là Sunet nam nhân sau, thái độ tự nhiên cũng là hòa hoãn lại. Hắn Senju Tobirama cũng là Senju tộc nhân, cũng là Sunet gia gia. Đang đối mặt thân nhân mình thời điểm, hắn cũng hầu như là bản chứ gương mặt. Dù sao hắn hiện tại cũng không phải Hokage, Uchiha Madara cũng không ở. Hắn cũng không cần luôn là mặt đầy nghiêm túc xử lý sự tình. Gen trợn mắt một cái, lười để ý sẽ hai cái này lão bất tử gia hỏa. Mà Sakura ba cái nha đầu, đang xác định hai người thật là ban đầu đại mục cùng đời thứ hai Hokage sau đó. Lại là có chút câu nệ đứng lên. Bất quá Gen là đối với nàng nhóm ba cái nha đầu nói. Ba người các ngươi, không cần để ý tới bọn họ hai cái. Nên ngồi thì ngồi. Ban đầu đại mục với đời thứ hai thì thế nào? Cũng không phải bị ta đánh bể. Senju Tobirama nghe được Gen nói. Lại là có chút không nói gì rút rút khóe miệng. Tiểu tử này, thật đúng là không lỗ lã a. Chính mình liền trêu chọc một câu. Hiện tại trở về kính một câu. Senju Tobirama lắc đầu một cái. Cùng chính mình đại ca đi tới phòng khách trên chủ vị ngồi xuống. Cùng bọn chúng trưởng tôn nữ Sunet. Nhắc tới chuyện nhà. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.